Nó bay tốt chứ? Kỳ Phương hỏi. Đúng là đồ cát sừng. Tuy đang cuống nhưng Nhi không nén được nụ cười đầy thương hại. Bay được, nhưng nó là đồ chơi điều khiển từ xa. Kỳ Phương liếc qua số hiệu đỏ chót in bên sườn là 3.500W và 2.000 vòng trên phút, bèn chố mắt hỏi. Khỏe thế mà không tải được người à? Kiến trúc sư gì mà ngu bỏ mẹ, y suýt văng tục. Nhưng liếc thấy Thi Nga đang phì cười nên y không dám bất nhã. Anh Phương à, Thi Nga khoét sâu vào nỗi xấu hổ của anh. Nó mang được người đấy, nhưng chỉ là trẻ sơ sinh thôi nhé. Kỳ Phương muối mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ Simha có một dàn siêu xe đang ở dưới sân. Anh hỏi, chiếc Bolt đang ở đâu? Đang ở ngoài phố. Lần này thì y văng tục. Mẹ kiếp, những xe lúc này thì giải quyết được cái con mẹ gì. Có chứ, Kỳ Phương kéo tay y ra cửa sổ rồi chỉ con phố vắng nằm tít bên kia hồ. Con phố kia gọi là phố gì? Okamon Retchi Volapas. Hãy gọi chiếc Bolt đến ngay góc hồ, ngay dưới gốc cây gì đó, thấy chưa? Simha không biết Kỳ Phương đang loạn trí hay là có diệu kế, nhưng thấy mắt anh vẫn sáng nên y nghe theo một cách máy móc. Y rút máy gọi cho tài xế, cho xe quay lại trên phố ông ca Monretti ngay góc hồ. Kỳ Phương hoạt bát hẳn lên, anh chạy khắp phòng để tìm thêm vài thứ cần thiết cho cuộc đào thoát ma thuật nhất chưa từng có trong giáo án hay cuốn tiểu thuyết trinh thám nào. Kỳ Phương nhặt lên hai đôi găng tay đấm bốc dày cộm đưa cho Simha và Thi Nga. Đi găng vào, chúng ta sẽ phải chiến đấu đấy. Đấm nhau với cớm à? Simha nhìn anh bằng ánh mắt của một bác sĩ tâm thần dành cho một con bệnh đã hết thuốc chữa. Không nói nhiều, mau lên, Kỳ Phương quát. Thi Nga chẳng buồn cãi, nhớ lại vụ sân bay, cô đành chiều theo ý anh. Cô biết đêm nay không được ngủ và sẽ rất mệt. Simha nhất quyết không, y vo hai bàn tay như hai quả tạ rồi dư sứ vào mặt Kỳ Phương. Cớm vào tao đấm vỡ mặt. Kỳ Phương cúi xuống nhấc một cuộn dây cước nặng trĩu mà anh vừa lôi ra từ gầm tủ rồi xí vào tay Simha giục. Mang cuộn dây này lên sân thượng cho tôi mau. Simha đỡ lấy cuộn dây leo núi đã bị tháo bỏ các đai sắt. Y nhớ lại trong một lần leo núi khi lưỡi dao bị bật khỏi khe đá và y chỉ kịp biếu vào không khí thì sợi dây này đã kịp cứu mạng y. Y hú vía và không biết nên cảm ơn sợi dây chuyền hộ mệnh trên cổ hay là sợi dây cước đang siết chặt eo mình nữa. Ôm cuộn dây vào lòng, y ngoan ngoãn mang lên sân thượng, nhưng vẫn chưa hiểu gã điên kia sẽ làm gì với cuộn dây chưa trụi này ngoài việc thắt cổ tự sát. Y quay lại và kinh ngạc khi thấy gã điên đang vác chiếc trực thăng bước lên. Thi Nga bước theo Kỳ Phương như cái đuôi, mặc dù đang run rẩy vì hoang mang, nhưng cô cũng không thể kìm được một nụ cười ngán ngẩm. Ra như nó là máy bay thật thì đã đành. Kỳ Phương vẫn thoăn thoắt làm việc, anh gỡ cuộn dây, rất hài lòng về độ dài và kích cỡ của nó. Simha đến đây mới loáng thoáng hiểu ý đồ của Kỳ Phương. Do kiến trúc ngôi nhà kiểu mới nên hệ thống chống sét và đường ống đều đi ngầm trong tường. Y đoán Kỳ Phương giục dây tuột xuống hồ và dùng găng tay làm phao bơi sang con phố bên kia. Chiếc trực thăng kia chỉ đánh lạc hướng mà thôi. Simha, Kỳ Phương ra lệnh, nâng máy bay cho tôi. Simha nâng lên, Kỳ Phương buộc chặt một đầu dây vào chiếc cảng nhôm bên dưới. Lúc này Simha mới nhận ra sáng kiến của Kỳ Phương còn tồi hơn điều y vừa đoán. Thấy mình liên tục bị sai khiến như con rối trong một trò ngu ngốc, y nổi cáu. Bây giờ không phải là lúc đùa, chúng ta cần nhảy xuống hồ. Kỳ Phương bật thanh điều khiển, cánh quạt hợp kim dài gần 2 mét bắt đầu xe gió phành phạch. Anh nâng máy bay lên cao rồi làm động tác chuẩn bị ném thật xa. Simha giật mình vì y biết chỉ cần Kỳ Phương buông tay, cảnh sát sẽ biết họ đang ở đâu. Ngay lúc đó một tiếng nổ xung chuyển vang lên kèm theo tiếng cọc sắt đổ sầm xuống. Cả ba khiếp vía biết toán cảnh sát đã sộc vào cửa trước. Xuống đi, để tôi xuống trước, Simha thét lên rồi móc đầu dây còn lại vào lan can định tuột xuống hồ. Dừng lại, Kỳ Phương lao theo tóm lấy vai hắn. Cả ba chúng ta sẽ dùng trực thăng. Mặc cho Kỳ Phương gào thét, y dẫm lên lan can đu sang ngoài nhưng bị bàn tay Kỳ Phương giật tép vào trong. Ý thức tối vung tay định táng một cú vào mặt anh, nhưng chiếc điện thoại trong túi y đột ngột reo vang. Ý thức tối móc máy lên nghe, nhưng tiếng trực thăng xéo vù vù làm y bực bội toàn ném xuống đất. Khoan, Kỳ Phương hét lên, đưa máy cho tôi. Mặc dù không nghe gì, nhưng Kỳ Phương biết gã lái xe đang gọi. Anh lao tới Simha, nhưng chiếc trực thăng nặng trĩu trên tay anh bất ngờ vùng vật dữ dội như đại bàng mắc bẫy, làm anh vật vã mới không bị nó lôi lên trời. Gió cuộn lên như bão táp. Xe đến rồi hả? Simha thét to vào máy át tiếng động cơ. Không cần xe, tao cần xuồng. Đỗ xe chỗ đấy, Kỳ Phương vùng tới nói tạt vào. Anh hãy đỗ xe ở đó, trực thăng sẽ sang ngay bây giờ. Câm mồm, Simha tức khí gạt mạnh làm Kỳ Phương chơi với, vướng cuộn dây sau gót rồi ngã xuống sàn. A, Kỳ Phương kinh hãi tột độ khi biết chiếc trực thăng lật nghiêng, hướng đôi cánh sáng loáng như một thanh kiếm đang xé gió phạt ngang vào cổ Simha. Nhanh như cắt, thật không phí bao năm tập luyện, y đổ người xuống tránh cái chết trong gang tấc, để lại một âm thanh chói óc khi lá thép quét lên lan can inox tóe lửa. Xin hai anh đừng đánh nhau nữa. Kỳ Phương vặn người đứng dậy và hú hồn thấy Thi Nga đang quỳ sau lưng anh. Chẳng biết cô tránh được hay đã quỳ xuống từ trước, nhưng hoàn toàn vô sự. Nhảy đi hoặc đầu hàng, Thi Nga gạp lên tức tuổi. Họ đến kìa. Simha thất kinh, nghe tiếng chân rột rập chạy ngược cầu thang. Trong lúc hoảng loạn, y định bay qua lan can bất chấp sống chết. Y đã từng nhảy từ cầu treo xuống sông Mekong cuộn sóng tìm thú vui, nên độ cao này chỉ lọc muối. Nhưng vừa chạm lan can, y đã khựng lại. Kỳ Phương dùng hết sức tung chiếc trực thăng lên trời rồi nhìn xuống hồ, và anh chợt hiểu vì sao Simha không dám nhảy. Chiếc cano của y neo sát bờ, bị ba cảnh sát ngồi lên đang vè vè mặt nước. Đàn chó nghiệp vụ chạy tán loạn dưới bờ tường, hướng cặp mắt xanh lè nhìn lên. Trong giây phút hiếm hoi, Kỳ Phương vụt thấy vua sư tử đẩy kiêu hãnh lạc đảo rồi sụp xuống như một bao tải. Nhìn sang Simha phục vụ dưới đất, Kỳ Phương tiếc thay cho họ không dám ngửa mặt lên trời để thấy cánh cửa thiên đường đã mở tung. Thenmanet dẫn tốp đặc nhiệm đạp đổ cửa chính rồi sập vào phòng khách, nhập với hai nhóm khác trước khi dồn ngược lên cầu thang. Họ đi đến đâu, ánh đèn sáng lòa đến đó. Thét tắt vụt trước bộ đàm bên hông đang ra giả báo cáo, không có ai lọt ra bên ngoài. Với thế dồn ngược này thì chúng chỉ còn cách thăng thiên hoặc ngồi im chịu trói. Biết chắc chúng đang cố thủ trên tầng thượng khi ông nghe tiếng cai lộn trên cao. Thét lao lên như một mũi tên, cánh cửa tung bật mở, năm mũi súng lia ra tìm mục tiêu trước mặt. Nhưng trước mặt họ là một sân trời trống hoác. Thét há hốc miệng nhìn lên trời. Quái quỷ thật, chúng nó bay thật hả?